Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào, cho nên một mình một người cầm ghế nằm đi vào trong góc hóng mát. Lúc ấy còn có chút ngẩn ngơ, chính mình mấy năm trước ở trong đoàn phim của Mạnh Tư Ngữ, dường như cũng thường xuyên đi đến góc dầm mát nghỉ xả hơi. Chẳng qua cô của lúc đó và hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Đang miên man suy nghĩ, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đoạn đối thoại không quá vui vẻ. Đạo cụ này, tôi có phải đã dặn đi dặn lại rồi hay không? Các người mượn thì phải bảo quản cho tốt, trả về phải giống nhau như đúc mới được. Sao lại làm chảy xước rồi? Xin lỗi, đúng là bọn tôi không cẩn thận, nhưng vết xước này cũng không phải rất rõ ràng mà. Em liền xem như không nhìn thấy đi, sau này chị mời em ăn cơm. Cái gì gọi là liền xem như không nhìn thấy? Cơm của cô tôi không ăn, đạo cụ này nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Tôi nói nha, cô, cái con bé này sao lại cứng đầu như vậy? Tôi cũng đã nói tôi không cẩn thận, bây giờ cũng đã có vết xước rồi, tôi có thể làm thế nào? Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Hứa Nùng vốn muốn để người quản lý đạo cụ tự mình giải quyết, nhưng là nhịn không được. Tiểu Ý, xảy ra chuyện gì? Lúc hai người cãi nhau cũng không nhìn bốn xung quanh, cho nên cũng không biết Hứa Nùng ở bên đó. Lúc này cô đột nhiên mở miệng, người quản lý đạo cụ nhìn về phía sau, nhìn thấy là cô, giống như tìm được một chỗ dựa. Đạo diễn Hứa, cô xem đi, đạo cụ này bị tổ bọn họ làm xước rồi, về sau chúng ta muốn quay đặc tả cận cảnh, tôi lại mua nguyên liệu làm một cái giống như thế, cũng phải tốn thời gian. Người của tổ bên cạnh tuy rằng Hứa Nùng chưa từng gặp qua, nhưng là chuyện bọn họ thường xuyên đến mượn đạo cụ, cô nhưng vẫn biết. Lúc đầu người quản lý đạo cụ tới hỏi cô nghĩ đến thời điểm bản thân rất khó khăn cần giúp đỡ, người khác cũng từng giơ ra một bàn tay, vì thế cũng không để ý, liền đồng ý. Nhưng cô đồng ý điều kiện trước tiên cũng là đạo cụ cho mượn đi như thế nào thì phải trả về như thế ấy, không có một chút hư hỏng. Bây giờ đạo cụ bị xước, người quản lý đạo cụ sốt ruột cũng là bình thường. Người của tổ bên cạnh cũng theo người làm đạo cụ cùng đi đến trước mặt Hứa Nùng. Ban đầu bởi vì cô ở trong bóng râm, trước người lại tản ra không ít ánh nắng giữa trưa, cho nên đối phương không thấy rõ mặt cô. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, đối phương rõ ràng sửng sốt một chút. Hứa Nùng nói chuyện chính là Mạnh Tư Ngữ, người của tổ bên cạnh thường xuyên đến mượn đạo cụ cũng là cô ta. Trong lòng Hứa Nùng thật ra cũng rất bất ngờ, nhưng cô không để lộ ra nửa phần, khuôn mặt như trước bình tĩnh, thái độ giải quyết việc chung. Đạo cụ hư hỏng rồi nên chiếu theo giá cả bồi thường cho chúng tôi. Tiểu Ý, đem phí nguyên liệu và phí nhân công cùng với phí thời gian đều tính một chút, báo cho vị này. Thật ra tiền bồi thường ngược lại không có gì, Mạnh Tư Ngữ hiện tại tuy rằng như trước là đạo diễn nhỏ hạng 3, nhưng tiền một cái đạo cụ vẫn là bồi thường được. Nhưng cô ta nhìn thái độ ở trên cao nhìn xuống này của Hứa Nùng thì giận run cả người. Luôn cảm thấy đối phương là đang nhìn mình chê cười, hơn nữa lấy chuyện bồi thường nhục nhã cô ta. Mạnh Tư Ngữ cực kỳ tức, vốn muốn hung hăng mắng cô một trận, nhưng trong đầu lại không hiểu sao nghĩ tới hình ảnh của Chu Khởi lúc trước, vì để cô hết giận, ấn mặt của nhà đầu tư vào trong bát đồ ăn. Lời muốn nói ở bên miệng xoay chuyển một vòng, cuối cùng Mạnh Tư Ngữ khẽ cắn môi, chỉ nói: Hứa Nùng, làm người phải lưu lại cho bản thân một con đường, thế sự xoay vòng. Nói không chừng lúc nào đó, vị trí của mọi người liền lại đổ cho nhau đó. Hứa Nùng cười cười như là rất tán thành, gật gật đầu. Phải, học tỷ, câu nói này rất đúng, tôi nhất định nhớ kỹ trong lòng, đồng thời cũng truyền lại cho cô của năm đó. Khi phim điện ảnh mà Hứa Nùng làm tổng đạo diễn đóng máy, Bắc Thành đã từ Hạ chuyển sang Đông. Bởi vì nhà đầu tư rất xem trọng bộ phim điện ảnh này của cô, ban đầu lúc nhóm đánh giá tiến hành đánh giá cũng đoán trước sẽ đại bạo. Hơn nữa cũng tìm không ít nhân vật cấp lão làng trong ngành xem qua kịch bản, cũng đều đánh giá rất cao. Vì thế, sau khi đóng máy, nhà đầu tư liền để đoàn đội lập tức quảng bá cho Hứa Nùng, vừa đồng thời tuyên truyền phim điện ảnh, vừa cũng muốn kèm theo tuyên truyền cô một chút, xào ra một cái thân phận cá nhân. Dù sao cô nổi tiếng rồi, phim điện ảnh cũng sẽ nổi. Và lại, lần hợp tác này còn xem như vui vẻ. Giữa bọn họ mấy lần mở cuộc họp tiếp xúc, cũng có ý đồ tiếp tục đầu tư các tác phẩm tiếp theo của cô. Lập nên một thân phận người đẹp đạo diễn Hứa Nùng khẳng định sẽ thu được vô số fan hâm mộ. Huống hồ, những chuyện đã trải qua của bản thân cô cũng thật sự là một câu chuyện.